Nhưng dù sao, những câu trả lời này cũng là của Đức Phật, của ông Tu Bồ Đề, chứ không phải của chúng ta. Vì vậy, chúng ta đừng lấy đó làm của mình, nhẫm đi nhẫm lại lối mòn của người xưa. Đó là lối tu lấy đá đè cỏ, đưa đến sự thể hiện sống với 10 điều lành sẽ không lành. Tu hành như vậy, dù cho tu có đến 1.000 năm sau, cũng không bao giờ tìm đến chân hạnh phúc. Điều quan trọng nhất trong việc tu quán là đầu tiên chúng ta phải mượn ý Phật, ý Tổ làm nơi nương tựa, để rồi tự mình quán xét, tự mình mở cửa vũ trụ. Khi quán đã thuần thục, thì nguồn giải thoát hiện tiền nơi tâm mình. Bây giờ chúng ta mới thực sự tự vươn cánh chim bằng thênh thang, bay vút tận trời xa.